5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, đầu cho ăn bào ngư. Từ Trinh vui lấy được giả thịt khô, tưởng tâm khai trừ hồng phấn tịch, quá quá mức, thần thần thế mà cho nàng hô hô, rất quá mức, chẳng lẽ không phải nàng cố ý khoe khoang sao? Ô ô thần thần. Mẹ tay bị dao gọt trái cây vẽ, giúp mẹ cũng hô hô một cái đi. Ta ngã sấp xuống đầu gối thụ thương. Cần thần thần hô hô khả năng bắt đầu. Ta bị con muỗi cắn một cái túi. Thần thần giúp ta hô hô một cái đi. Vương Chính Vũ nhìn xem những này mưa đạn mắt trợn tròn. Những này thần mẹ đều là ma quỷ a. Bị con muỗi cắn cũng muốn thần thần hô hô. Như thế quý giá sao? Sau lưng của hắn truyền đến Phan thì ngật thanh âm sâu kín. Cho nên, ngươi có ý kiến gì? Vương Chính Vũ trừng mắt, cứng ngắc chuyển qua cổ, sau đó chật vật nhếch miệng. Không, không có ý kiến, ý của ta là, làm thần mẹ liền muốn 10 điểm quý giá. Dù sao thần thần là tiểu thần tiên đúng không? Phan thì ngật lạnh lùng lườm hắn hai mắt. Vương đạo a, buổi chiều bào ngư tịch thu a. Không, không muốn oa. Vương Chính Vũ còn kém cắn khan mặt. Tiểu ngư tại bên cạnh vui thoải mái. Phan tổng anh minh. Vương Chính Vũ ngoặc kép, khai trừ, làm xong tiết mục liền khai trừ 14. Cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu ngư. Phan thì ngật gật gật đầu. Tiểu ngư không tệ. Chờ một lúc bào ngư ăn nhiều một chút a. Mã Vân hóp lưng lại như mèo tiến đến. Lão Phan a, người nói làm sao nhường thần thần ăn tôm hùm cùng đại đế vương cua a. Hắn có chút đắng buồn bực. Vương Chính Vũ cảm thấy cơ hội tới. Bận bịu đề nghị, Mã Tổng không cần lo lắng a. Buổi chiều nhường mấy cái kia tiểu bằng hữu tới ăn. Thần thần liền theo đến đây nha. Ai? Ý đồ không tồi nha. Kia bào ngư, không phải ta nói a vương đạo, ngươi quá béo nha, ngươi xem một chút tiểu ngư gầy cạc cạc, ngươi giảm béo tiểu ngư tăng mập. Hoàn mỹ, tiểu ngư, ngoặc kép, ha ha ha ha, Mã Tổng anh minh, Vương Chính Vũ, cái này nịnh hót, ăn cơm ai. Tất cả mọi người dừng lại ăn cơm nha. Theo Hà Quýnh một tiếng hô. Đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía trước viện đi đến. Từ Trinh cảm khái, ta nhớ được trước kia hướng tới a. Bàn dài cũng ngồi bất mãn, hiện tại cơ hồ mỗi ngày ấy cũng gạt ra. Lão Hà a, muốn hay không lại làm cái bàn a? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này đâu. Chờ một lúc chúng ta cùng Hoàng lão sư bàn bạc một cái. Bàn dài lên sớm đã bày đầy các loại thức ăn. Nhưng mà mọi người mới vừa rồi ngồi xuống, Vương Chính Vũ liền thần bí hề hề bưng một cái đĩa tới. Tiểu tử ngươi đến làm gì? Nghĩ ăn nhờ ở đậu? Chê cười, nhóm chúng ta đạo diễn tổ làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nhóm chúng ta thiếu chiếc kia ăn. Nói thật giống như trước đó chưa từng làm đồng dạng. Hoàng Lôi ghét bỏ, lại duỗi dài cổ, ở bên trong là cái gì nha? Vương Chính Vũ lúc này mới bạch bạch bạch đạp vài tiếng vén lên trên mâm cái nắp. Nhìn xem, ta là tới ăn nhờ ở đậu sao? Tô Thần mở to hai mắt thật to hiếu kỳ duỗi cái đầu. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vương bá bá, cái gì nha? Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí hỏi. Bào ngư a, hai đầu bào, cũng lớn nha. Vương Chính Vũ hiến vật quý đồng dạng cầm lấy một cái đưa cho Tô Thần. Thần thần cho ngươi, tạ ơn Vương bá bá. Tiểu gia hỏa tay nhỏ cầm nhìn kỹ một chút. Hiếu kỳ nhìn về phía Tô Uyển. Mẹ, muốn đem trong này thịt lấy ra. Đúng, cắn một cái. Tiểu gia hỏa mở ra miệng nhỏ. Nhẹ nhàng ngắn một cái. Chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Ăn ngon không? Vương Chính Vũ hỏi Tô Thần, ăn ngon, tiểu gia hỏa chọn chút ít đầu. Vương Chính Vũ vội vàng đem toàn bộ đĩa đặt ở trước mặt hắn. Kia, đây đều là thần thần. Tiểu gia hỏa kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, ngoặc kép, a, hắc ta xem như đã nhìn ra a. Vương Chính Vũ tiểu tử ngươi bất công thành mức độ này không được a. Từ Trinh chậc chậc hai tiếng, không có ý tứ, đây là nhóm chúng ta tiết mục tổ mới tăng đầu cho ăn tác dụng. Thần thần thu hoạch được người xem đầu uy, cho nên cái này nghiêm chỉnh cuộn bào ngư đều là thần thần. Ông trời của ta, đều là thần thần. Bành Bằng tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau rất nhanh liền cười hỏi. Vương đạo, có phải hay không cũng có người đầu đốt ta à? Không có, Vương Chính Vũ liếc hắn một cái. Người fan hâm mộ để cho ta nói cho ngươi. Nhớ kỹ bảo trì dáng vóc. Ngao, Bành Bằng lập tức thống khổ kêu to. Vì cái gì? Đồng dạng là fan hâm mộ chênh lệch như thế lớn. Đám người cười lên ha hà. Vậy ta đâu? Làm lưu lượng già thịt khô. Ta luôn có a. Từ Trinh hỏi. Có a. Vương Chính Vũ gật đầu. Thật có a. Hải nha. Bọn này fan hâm mộ thật là. Cho ta đầu cho ăn cái gì đây đúng không? Lão Hoàng tay nghề đã rất không tệ. Phòng cây nấm hiện tại cũng không thiếu tiền đúng không? Đạo diễn trợ lý bưng lấy đĩa tới. Từ Trinh lập tức xoa xoa đôi bàn tay. Hải, cái kia, kỳ thật ta cũng không phải quá đói. Sau đó Vương Chính Vũ một tay lấy đĩa vén lên. Một khối da thịt khô lẳng lặng nằm tại trên mâm. Tất cả mọi người là sửng sốt một cái. Sau đó bỗng nhiên cười như điên. Ha ha ha, Hoàng Lôi cười nước mắt đều đi ra. Thật đúng là da thịt khô. Từ Trinh tức giận thổi hồ tử trừng mắt. Bọn này giả hồng phấn. Toàn bộ khai trừ hồng phấn tịch. Một tên cũng không để lại. Nhưng mà phát trực tiếp ở giữa mưa đạn lại hơn sung sướng. Hành chính ca ca. Nhóm chúng ta là yêu ngươi. Đây chính là hoàng thượng hoàng thịt khô. Hàng hiệu. Ta hành chính ca ca đầu cho ăn sao? Không cần. Hành chính ca ca sớm đã tu tiên. Khối này già thịt khô đại biểu nhóm chúng ta đối ngươi chân. Thành tha thiết yêu thương. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đám người đã cười đến trước ngưỡng sau lật ra. Cái này tốt cái này tốt. Lão Vương a, lần sau cho Từ Trinh đưa lược a. Kỳ thật ta cảm thấy tóc giả cũng không tệ. Từ Trinh tức giận. Các ngươi hai cái bạn xấu. Đại gia lại là một trận khả nhạc 600. Vương Chính Vũ khoát khoát tay. Kỳ thật quy tắc là như vậy. Chúng ta cố định khách quý hiện tại bao quát A Tráng ở bên trong có 10 vị. Mỗi ngày 5 vị là có cơ hội bị đầu cho ăn. Nhưng là fan hâm mộ đầu cho ăn đồ vật quá nhiều nhóm chúng ta cũng không thể toàn bộ làm A. Cho nên tiến hành tuyển. Từ Trinh nghe vậy lập tức nới lỏng khẩu khí. Nói như vậy. Vẫn là có fan hâm mộ muốn cho ta đưa bào ngư cái gì đúng không? Trong nháy mắt cảm giác không như vậy biệt khuất. Không, từ đạo ngươi đối với mình có sự hiểu lầm. Vương Chính Vũ sụ mặt. Ngươi fan hâm mộ, cũng đưa ngươi lão thịt khô. Ha ha ha, Cúc Tịnh Di dẫn đầu cuồng tiếu. Tiểu Cúc, ngươi quá mức a. Ha ha ha, Tiểu Cúc tiếp tục cười vỗ bàn. Vương Chính Vũ quay đầu nhìn Tiểu Cúc, người fan hâm mộ cũng chuẩn bị cho ngươi đầu uy. Tiếng cười im bặt mà dừng. Tiểu Cúc ngây người, ngoặc kép, a, trợ lý rất nhanh lại bưng một cái đĩa tới. Trước mắt bao người để lộ, bên trong rõ ràng là một cái quả đu đủ. Vương Chính Vũ ho khan hai tiếng. Cái kia, bổ cái gì là a? Tiểu Cúc mặt ửng đỏ. Tức giận tứ xuyên khẩu âm đều đi ra. Cái này cái gì a? Các người mấy cái này đen hồng phấn. Lúc này đến phiên Từ Trinh cười ha ha. Tiểu Cúc, 30 năm Hà Đông. Vương Chính Vũ cho Từ Trinh một cái tuyệt sát. Không, Tiểu Cúc fan hâm mộ có cho nàng điểm bào ngư. Còn có tôm hùm vây cá tổ yến. Mà ngươi, chỉ có già thịt khô. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.